Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, Tam Dương Sơ Tụ. Đi qua cả đêm dằn vặt, Trương Bách Nhân cùng Nạp Lan Tĩnh sau khi ra ngoài sắc trời đã trở nên trắng. Xa xa nhìn chân trời một tia tử khí vút mà lên. Xa xa một đám mật thám nằm úp sấp trong sa mạc ngủ say như chết. Từng cái bao bọc đồ áo lông áo khoác, trong sa mạc buổi tối cũng không thể khiến người ta cỡ nào vui vẻ. Hạt cát nhiệt nhanh, lạnh cũng mau, vì lẽ đó lúc ngủ muốn phủ lên đồ áo lông. Hai người ở hố bên trong bò ra ngoài, không làm kinh động bất luận người nào, lặng lẽ đi tới một bên. Nạp Lan Tĩnh bao bọc đồ áo lông ngồi xuống, Trương Bách Nhân khoanh chân ngồi xong. Nhìn chân trời cái kia một tia đông lai tử khí, cả người rúc lại áo bào đen bên trong, có cảnh tượng kỳ dị đều bị áo bào đen che lấp. Nhưng không rõ là phụ cận chu vi hơn 10 trượng bên trong tia sáng ảm đạm rồi rất nhiều. Tựa hồ đi tới đêm đen, Tam Dương Hỏa Phù bản chất là cái gì Trương Bách Nhân không biết. Hắn duy nhất biết đến là có Tam Dương Hỏa Phù tại người. Chính mình tu luyện Tam Dương Kim Ô Đại Pháp tiến cảnh tốc độ nhanh không chỉ một bậc, mà là lên tới hàng ngàn, hàng vạn lần tăng cường. Chính mình phảng phất trở thành mặt trời con trai, thời khắc đều có thái dương lực gia trì. Bất quá là ngăn ngắn một năm này không tới, Trương Bách Nhân lại đem Tam Dương Kim Ô Đại Pháp Tam Dương hội tụ viên mãn. Tin tức này như là truyền đi, tất nhiên sẽ đánh chết Kim Đỉnh Quan không biết bao nhiêu tiền bối. Tam Dương Kim Ô Đại Pháp vẫn bị đem gác xó, chính là Kim Đỉnh Quan kỳ lạ nhất pháp môn một trong. Cũng không chịu cho hậu bối đệ tử luyện, mà là này Tam Dương Kim Ô Đại Pháp gọi người không tìm được manh mối. Nhân loại làm sao có thể hấp thu thái dương lực? Này Tam Dương Kim Ô Đại Pháp chính là cho yêu thú sáng tạo pháp quyết. Chỉ có yêu thú mới có thể tu luyện nhật nguyệt lực lượng. Hơn nữa còn không là tất cả yêu thú đều có thể hấp thu nhật nguyệt lực lượng. Hậu bối cũng từng có Kim Đỉnh Quan thiên tư hiển hách hạng người chuẩn bị tu luyện đại pháp. Thậm chí dẫn động thái dương lực. Kết quả cuối cùng không chỉ không có chữ hạ thái dương lực, trái lại tổn thương chính mình kinh mạch, căn cơ, suýt nữa hỏng rồi con đường. Không biết lãng phí bao nhiêu linh dược mới chữa trị khỏi. Vì lẽ đó Kim Đỉnh Quan đem Tam Dương Kim Ô Đại Pháp đem gác xó. Chỉ có Dương Thần Chân Nhân Phương có thể xem. Chỉ tiếc Dương Thần Chân Nhân cũng khó có thể chạm đến Tam Dương Đại Pháp ngưỡng cửa. Cũng không biết ngày sau bị Kim Đỉnh Quan phát hiện Trương Bách Nhân luyện thành Tam Dương Đại Pháp, hội có phản ứng gì? Nhìn cái kia chân trời màu tím ào ào lực lượng, Trương Bách Nhân trong đan điền vô tận thật khí hải dương bên trong cũng có từng đạo hào. Nhiên tử khí bắt đầu bốc lên, xông phá phía chân trời, lao ra mặt biển. Trương Bách Nhân có thể nhìn thấy tự mình tu luyện mặt trời nhỏ bên trong ba đạo phân biệt rõ ràng. Ba đám thái dương lực, Tam Dương như là đã viên mãn. Kế tiếp một bước chính là lợi dụng diệu quyết, đem Tam Dương dung hợp làm một thể, chân chính dung hợp làm một thể, hình thành chân chân chính chính thái dương lực, thái giả chính là lớn, dương giả chính là vừa, cố tràn trề khó chặn, không gì không xuyên thủng, chí cương chí dương, Tam Dương một khi dung hợp hóa thành thái dương lực, lại là một lần lột xác, biến hóa về chất. Loại này lột xác một khi hoàn thành, Tam Dương tuy hai mà một, biến thành mặt trời, mà trong mặt trời rồi lại tùy thời có thể điều động ra thuộc về Tam Dương sức mạnh. Trương Bách Nhân trong tay bấm quyết, trong đan điền mặt trời mới mọc cùng chính Dương chậm rãi tới gần. Bất luận là mặt trời mới mọc cũng tốt, chính Dương cũng được, bản chất đều thoát không mở thái dương lực. Thái dương lực chính là Tam Dương dung hợp điểm, là trong đó điểm mấu chốt vị trí. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời mới mọc cùng chính dương dung hợp thuận lợi ra ngoài tưởng tượng. Sau đó ở dung hợp tà dương lực lượng, càng là không trở ngại chút nào. Mặt trời lên cao, mặt trời mới mọc lực lượng biến mất. Lúc này Trương Bách Nhân trong cơ thể mặt trời mới mọc lực lượng cùng chính dương lực lượng triệt để dung hợp xong xuôi. Trương Bách Nhân phát hiện pháp quyết chỗ bất đồng, rõ ràng nằm ở chính dương giai đoạn, nhưng mình nhưng có thể ở chính dương bên trong hấp thu được cuồn cuộn không ngừng mặt trời mới mọc lực lượng. Bất quá mặt trời mới mọc lực lượng vừa rơi vào phôi thai, nháy mắt bị đã dung hợp chính dương cùng mặt trời mới mọc hình thành phôi thai hấp thu, biến thành một loại không phải là mặt trời mới mọc, cũng không phải chính dương sức mạnh. Chính dương phôi thai biến mất, Trương Bách Nhân tuy rằng như cũ có thể thu nạp chính dương lực lượng, nhưng chính dương lực lượng vừa vào phôi thai liền sẽ lập tức bị chuyển hóa. Lúc này các vị mật thám tỉnh lại, nhìn giữa bầu trời treo cao mặt trời, mau mau cởi ra quần áo, tìm một lều vải nghỉ ngơi. Chờ nhìn thấy ngồi trong sa mạc Trương Bách Nhân sau, mọi người đều là sững sờ. Tiểu tử này làm sao đi ra? Nạp Lan Tĩnh đánh ô giấy dầu ngồi ở dưới mặt trời thay Trương Bách Nhân hộ đạo, miễn cho có người đã kinh động hắn. Pháp Minh Hòa Thượng rất là vui vẻ chạy tới. Các ngươi làm sao đi ra? Chuyện gì xảy ra? Ngũ quỷ bằng vận đại pháp luyện thành, dĩ nhiên là đi ra. Tiểu tiên sinh đang luyện công, ngươi không nên quấy nhiễu đến hắn. Nạp Lan Tĩnh liếc mắt nhìn Pháp Minh Hòa Thượng, sau đó chuyển qua đầu nhìn về phía Trương Bách Nhân. Pháp Minh Hòa Thượng gãi gãi đầu chọc, ở dưới mặt trời dầu quang tranh lượng. Ai, tiên sinh tiểu niên kỷ có thực lực như thế, khởi đầu hòa thượng ta còn trong lòng đố kỵ, ước ao, cảm thấy không thăng bằng. Nhưng khi nhìn đến tiểu tiên sinh ngày đêm cố gắng, hòa thượng trong lòng này điểm lòng ganh tị toàn bộ biến mất, chỉ còn dư lại hổ thẹn. Ta nếu là có tiểu tiên sinh như vậy chấp nhất, cũng sớm đã kim cương bất phôi thần công đại thành. Nghe Pháp Minh Hòa Thượng lời, Nạp Lan Tĩnh trong mắt lóe ra một vệt không dễ dàng phát giác ước ao. Hòa Thượng ngươi là đang ở trong phúc không biết phúc, được Phật gia chân truyền đại pháp cũng không biết quý trọng. Chúng ta đường hoang tử tán tu muốn tu luyện, nhưng vô chân truyền điểm hóa, không biết từ đâu ra tay. Lão ngày quả thật không công bình, loại người như ngươi lại cho ngươi đãi ngộ như vậy. Mà chúng ta nỗ lực, lo lắng hết lòng hạng người nhưng không được phương pháp, quả thực tạo hóa trêu ngươi. Nghe Nạp Lan Tĩnh, Pháp Minh Hòa Thượng lắc lắc đầu. Ngươi nói ung dung, ngươi nếu là muốn Phật gia chính pháp, chỉ cần ngươi chịu bái vào sư phụ ta môn hạ, sư phụ ta rất tình nguyện tiếp thu như ngươi loại này nhân tài. Ngươi chỉ nhìn thấy ta được đến chân truyền, cũng không biết trên người ta lưng đeo cái gì, như có lựa chọn ta tình nguyện làm một cái tán tu. Đáng tiếc ta không có cơ hội lựa chọn, hết thảy đều đã hình ảnh ngắt quãng. Đạo thống gì tranh, muốn ta cùng một đám chưa từng thấy mặt ra hỏa đi làm liều mạng tranh đấu, đơn giản là đầu cháy hỏng. Phật gia phục hưng đại nghiệp rơi vào chúng ta thế hệ này nhân thân trên, này là hạng nào áp lực nặng nề, gương sáng bị long đong, đạo tâm khó triệt a. Mỗi người đều có mỗi người khó xử, Pháp Minh Hòa Thượng cũng tốt, đạo gia các lộ đạo quan đệ tử chân truyền cũng được. Mặc dù có thẳng tới thiên tiên pháp môn, nhưng lại không thể không chịu đựng các nhà đạo quan tiền bối lưu lại ân oán. Đây cũng là nhân quả, không có lựa chọn khác. Tán tu ngược lại tốt một ít, tuy rằng không có diệu quyết, nhưng cũng không có nhiều như vậy phân phân nhiễu nhiễu. Pháp Minh nhìn phía xa Trương Bách Nhân, tiên sinh tiểu niên kỳ, kiếm đạo chi tinh túy chính là ta cuộc đời ít thấy. Như vậy thiên phú kiếm đạo, chỉ cần không chết trẻ, ngày sau tất nhiên vì là đại tuy trong ngoài thiên hạ đệ nhất nhân. Uy thế dị tộc mấy chục năm, vì ta Trung Nguyên đổi được an bình, chỉ sợ có người không muốn hắn tiếp tục trưởng thành, cũng không biết sư phụ hắn lại là đường nào cao nhân. Tiểu tiểu niên kỷ liền có thể giúp đỡ vận chuyển Hà Sa. Cái kia chút các đại thế gia môn phiệt sở dĩ không dám đối với tiểu tiên sinh ném đá giấu tay. Một cái kiêng kỵ đại tướng quân Ngư Câu La. Hai người là kiêng kỵ tiểu tiên sinh chưa từng gặp mặt sư phụ. Đoán chừng là một cái nào đó lão gia hỏa. Đợi đến mọi người thăm dò nội tình, chưa chắc sẽ khách khí như vậy. Ở bề ngoài không dám động thủ, ném đá giấu tay vẫn là có thể. Nạp Lan Tĩnh vuốt ve trong tay Ngọc Châu, một lát sau mới cười cười. Nàng nhớ lại Trương Bách Nhân sửa đổi ngũ thần ngự quỷ đại pháp, coi là thật kinh thiên địa đề quỷ thần, nghịch thiên đến cực điểm. Ngươi không biết tiểu tiên sinh chỗ lợi hại, vì lẽ đó ngươi mới sẽ nói như vậy. Tiểu tiên sinh tư chất chính là ta cuộc đời ít thấy. So với những đạo gia kia, Cao Chân đại sư cũng chưa chắc sẽ yếu hơn bao nhiêu. Tiểu tiên sinh thiên tư, ngộ tính ngươi không hiểu, ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu. Trước đây ta cũng cho rằng tiểu tiên sinh đi nhầm đường. Bây giờ xem ra chẳng qua là ta tầm mắt quá hẹp hòi, không biết tiểu tiên sinh vĩ lược, cho nên mới ngông cuồng hạ chắc chắn. Nạp Lan Tĩnh nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy sùng bái. Pháp Minh Hòa Thượng sững sờ, quái dị nhìn Nạp Lan Tĩnh, ngươi bị rót thuốc mê, làm sao đối với tiểu tử này như vậy tôn sùng? Nạp Lan Tĩnh nghe vậy không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn Trương Bách Nhân. Một ngày trôi qua, mắt gặp mặt trời chiều ngả về tây, đột nhiên chân trời màu lửa đỏ tà dương lực lượng phun ra ra. Lúc này Trương Bách Nhân trong cơ thể bán thành phẩm mặt trời phôi thai đi qua một ngày tu luyện, tựa hồ tích xúc đầy đủ năng lượng. Chỉ thấy bán thành phẩm phôi thai chậm rãi hướng về tà dương phôi thai đi đến gần. Theo thời gian đưa đẩy, làm chân trời cuối cùng một tia tà dương lực lượng biến mất ở trên đường chân trời. Trương Bách Nhân trong cơ thể tam dương phôi thai bước đầu dung hợp, biến thành thái dương lực. Bất quá vẫn cần một đoạn thời gian rèn luyện. Vậy thì giống ba chén màu sắc khác nhau nước, tuy rằng đã đem đổ chung một chỗ, nhưng cũng còn cần lay động quấy mới có thể nhào trộn đều đều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.